Chương 1055, Đại Chấp Sự. Cấm vực thương minh vượt ngang rất nhiều hỗn độn tiến hành giao dịch, nếu như không có một cái hoàn thiện thể chế, đã sớm hỏng mất. Cho nên tại nội bộ quản lý cái này một phương diện thập phân nghiêm khắc, nếu có xuất hiện ăn cướp giao dịch người hành vi, vô luận là ai, một khi bị phát hiện, không chỉ có sẽ bị triệt hồi chức vị, nghiêm trọng tình huống sẽ trực tiếp chấn áp phong ấn thậm chí mạt sát. Mặc Vũ may mắn trở thành cấm vực thương minh chấp sự, tu vi lại đạt đến thần thánh tu vi, vĩnh hằng bất tử, còn có cấm vực thương minh làm chỗ dựa, cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn tự nhiên không sẽ đần độn vi phạm cấm vực thương minh quy định đi mưu đoạt khách nhân tài vật. Lúc này, tế đế lấy ra đại lượng ngân tinh thạch, số lượng nhiều để Mặc Vũ sợ ngây người. Lại còn nhiều như vậy, Mặc Vũ ngây ngốc nhìn lên trước mặt đại lượng ngân tinh thạch, trọn vẹn là trước kia gấp trăm lần tả hữu. Cẩn thận kiểm tra một phen, Mặc Vũ hít sâu một hơi, đạo, 300 tam tinh tích phân. 300 tam tinh tích phân, có thể, những này ta đều bán ra cho cấm vực thương minh. Khấu trừ cái kia 169 tam tinh tích phân, ta nên còn phải 131 tam tinh tích phân. Tế đế nói ra. Mặc Vũ thập phân nhiệt tình cho tế đế làm tốt thủ tục, tích phân đánh vào tế đế linh hồn tích phân thẻ. Sau đó nói, tôn kính khách nhân, ngài cần cấm kỵ chi vực tình báo cùng chủng tộc đại toàn. Chúng ta bên này có thể lập tức cho ngươi, nhưng huyền quan trời dịch lại cần thời gian triệu tập tới. Đại khái muốn chờ cái 1 tỷ năm thời gian. 1 tỷ năm không có vấn đề. Đối với tế đế mà nói, 1 tỷ năm cũng chính là một cái bế quan ngủ gật thời gian mà thôi. Ngài hơi chờ, đồ vật rất nhanh liền có thể đưa tới. Hắc Vũ nói ra, không có qua một hồi, một vị người mặc kim giáp hộ vệ xuất hiện ở tế đế cùng Mặc Vũ trước mặt. Chấp sự đại nhân, đồ vật đưa tới. Hộ vệ cung kính nói, rất nhanh, liền đem một mai giới chỉ đưa cho Mặc Vũ. Ân, ngươi đi xuống A. Mặc Vũ tiếp nhận giới chỉ, liền phất tay để hộ vệ rời đi. Mặc Vũ thủ trưởng một vòng giới chỉ, từ bên trong lấy ra hai bản thư tịch, một quyển là cấm kỵ chi vực tình báo, một quyển là chủng tộc đại toàn. Hai bản sách chất liệu rất không bình thường, đều là khó mà ma diệt chất liệu, cơ hồ không sẽ hủy hoại, coi như thập cấp thần thánh cũng khó có thể phá hủy. Ngoại trừ cái này hai bản sách bên ngoài, còn có một viên lệnh bài. Mặc Vũ cầm cái này khối lệnh bài cùng tế đế giải thích nói, tôn kính khách nhân, đây là bằng chứng, 1 tỷ năm sau, ngài tới lấy huyền quan trời dịch liền có thể bằng vào cái này bằng chứng nhận lấy. Đây là vì phòng ngừa những người khác ngụy trang ngươi nhận lấy vật phẩm, xin cầm lấy. Tế đế hỏi thăm, chẳng lẽ vứt bỏ cái này bằng chứng liền không có cách nào cờ âm mở tới huyền quan trời dịch sao? Mặc Vũ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là sẽ đi qua từng tầng kiểm tra trình độ, xác nhận ngươi thân phận, cho nên có chút phiền phức mà thôi. Tế đế gật gật đầu, biểu thị mình biết, tiếp lấy đem hai bản sách cùng lệnh bài lấy đi, rời đi cấm vực thương minh. Tại tế đế sau khi đi, Mặc Vũ tiến nhập cấm vực thương minh chú trung ương nơi nào đó trong cung điện. Cái này cung điện chính là cấm vực thương minh Ngọc Hằng trụ sở quản lý giả nơi ở, là chỗ này trụ sở địa vị tối cao cấm vực thương minh thành viên. Cung điện chỗ sâu. Mặc Vũ đi tới nào đó cái gian phòng, gặp mặt một vị thanh niên, cung kính nói, đại chấp sự cấm vực thương minh, có thể được xưng là đại chấp sự đều là lục cấp chấp sự tầng thứ, mà trước mặt thanh niên rõ ràng là một vị lục cấp đại chấp sự, đồng thời cũng là một vị nguyên chủ cái thứ hai tầng thứ cường giả. Nói một chút người kia là tình huống như thế nào, đại chấp sự từ tốn nói. Mặc Vũ đạo, đại chấp sự, người kia dễ như trở bàn tay liền lấy ra giá trị mấy trăm tam tinh tích phân ngân tinh thạch, còn có mấy loại khác cấm kỵ kỳ vật, thậm chí thuộc hạ dám đoán chắc. Hắn xác định vững chắc còn có thật nhiều cấm kỵ kỳ vật, bất quá kỳ quái là, hắn vợ ơ y ma sẽ mua sắm vô cùng gà mở cấm kỵ chi vực tình báo cùng chủng tộc đại toàn. Cái này chút đồ vật đắt đỏ nhưng không có gì tác dụng, chỉ có thể phát triển một cái kiến thức mà thôi. Đại chấp sự đạo, Mặc Vũ, những cái kia đối có ít người vô dụng, nhưng đối với muốn xông xáo cấm kỵ chi vực, ngao du ngàn vạn hỗn độn cường giả mà nói lại phi thường có trợ giúp, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Mặc Vũ nói ra, nhưng đại chấp sự, người kia nhìn không giống như là nguyên chủ lấy thượng tầng lần cường giả, thậm chí cảm giác ngay cả thần thánh đều không phải là, mà lại hắn mua sắm huyền quan trời dịch là thần thánh tầng thứ bảo vật, mặt khác hắn còn muốn mua sắm dung hợp bản nguyên bảo vật, rất hiển nhiên hắn cũng không phải là nguyên chủ, nếu không không sẽ mua sắm cái này chút đồ vật. Đại chấp sự bỗng nhiên cười nói, Mặc Vũ, như quả đối phương không phải tu hành giả đâu, không phải tu hành giả Mặc Vũ biến sắc, chẳng lẽ là cái kia mấy trong tộc trong đó nhất tộc đại chấp sự nói ra, chủng tộc đại toàn bên trong ghi chép 100 loại nhất cường đại chủng tộc, trong đó có mấy chủng tộc có thể chui vào hỗn độn, mà sẽ không bị hỗn độn đại đạo bản nguyên phát hiện, liền ngay cả chúng ta Cấm Vực Thương Minh cũng không phải toàn bộ là tu hành giả. Tại ngươi báo cáo tin tức thời điểm, ta đã điều tra một cái, người kia dùng chính là không ký danh giao dịch thẻ, rất hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, mặt khác hắn ẩn giấu đi khí tức, coi như rời đi cũng chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng cùng không gian quy tắc tạo nghệ lực lượng. Dưới tình huống bình thường, liền xem như nguyên chủ QNZ rất khó phát hiện hắn bản thể là cái gì, nhưng lại tránh không khỏi Cấm Vực Thương Minh Cấm Vực Thần Kính. Mặc Vũ chấn kinh, đại chấp sự, ngài vận dụng Cấm Vực Thần Kính, đại chấp sự gật đầu nói, không sai, ở chỗ này cái tiểu địa phương, rất khó gặp được có ý tứ sự tình, cho nên liền dùng Cấm Vực Thần Kính thăm dò người kia một cái, kết quả lại có một cái trọng đại phát hiện, hắn không phải tu hành giả, mà là thập đại cấm kỵ trong chủng tộc vị thứ 5 tế tộc người, đồng thời tu vi đã đạt đến phổ thông tế tộc cực hạn, sắp bước vào đại tế tộc cảnh giới. Đại tế tộc chờ cùng với nguyên chủ, nhưng người kia chiến lực đoán chừng có thể so sánh với nguyên chủ đệ nhất tầng lần cường giả. Dù sao đây chính là cấm kỵ chủng tộc vị thứ 5 A tế tộc, khó trách Mặc Vũ lộ ra vẻ hiểu rõ. Tế tộc có thể tiến vào cấm kỵ chi vực, cấm kỵ chi vực liền là tế tộc nhà. Cái này nhất tộc tại cấm kỵ chi vực tìm kiếm bảo vật vậy đơn giản quá dễ dàng, trách không được có được nhiều như vậy cấm kỵ chi vật. Mặc Vũ, chúng ta Cấm Vực Thương Minh thích nhất chính là cùng những này tế tộc giao dịch, bọn hắn không giống cấm kỵ thú như vậy ngu xuẩn cùng căm thù chúng ta tu hành giả, cho nên cùng bọn hắn giao dịch hết sức yên tâm. Sau này, ngươi chỉ cần cùng cái này tế tộc tạo mối quan hệ là được, còn lại không muốn qua nhúng tay vào quá sâu. Đại chấp sự phân phó nói. Mặc Vũ gật đầu đáp, là, đại chấp sự.